Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, 3.000 điểm. Helen Yamak nhãn hiệu kết quốc hậu trường. Một năm qua này đều tại minh tranh ám đấu Ekaterina ba nữ miệng đầy đáp ứng Lyudmila tối nay tiếp. Tục quan sát nàng tại Mark Jacob kết quốc. Ngay sau đó thì mời nữ hài cùng một chỗ ăn bữa tối. Đây chính là đại chiêu. Ba cái nữ hài mấy ngày gần đây nhất thích nhất làm sự tình cũng là mời Lyudmila cùng nhau ăn cơm. Nhìn lấy cái nào đó vì bảo trì dáng người nữ hài một ngày ba bữa đều chỉ có thể ăn cỏ đáng. Thương bộ dáng, quả thực khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Đứng ngoài quan sát đây hết thảy Ibisunoskova rất là bất đắc dĩ. Lyudmila là nàng thân muội muội. Mà xem như Ekaterina ba cái nữ hài bảo an người phụ trách. Thời gian dài ở chung xuống tới. Thực chất bên trong liền mang theo một loại nào đó chỉ cả tính cách ít đối đãi ba nữ cũng như. Chính mình thân muội muội đồng dạng. Mấy cái muội muội cãi nhau. Hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải là loại kia cường thế tính cách. Căn bản là cũng không biết làm như thế nào quản. Chỉ cần không đánh lên là được. Ngẫu nhiên khó tránh khỏi nhớ tới muội muội lần thứ nhất nhìn thấy cái kia nam nhân lúc bị níu lấy. Lỗ tai giáo huấn bộ dáng. Người một nhà đều không quản được tiểu ma vương. Đại khái cũng chỉ có hắn có thể giúp một tay quản giáo một chút. Đáng tiếc cái kia nam nhân mấy tháng đều không nhất định xuất hiện ở trước mặt nàng một lần. Đối với cùng Simon quan hệ, Ip là rất nhận mệnh loại kia. Cái kia nam nhân trong lúc bất chi bất giác đã cho nàng quá nhiều. Bao quát người nhà nàng. Không chỉ là hiện tại rõ ràng có thành vì siêu cấp siêu mẫu khuynh hướng muội muội. Liền phụ thân nàng cùng ca ca đều được an bài tiến nhà kia quân sự chủ đề thiên đường đảm nhiệm. Tầng quản lý. Đây là mấy năm trước người một nhà nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lại này ân tình. Cũng chỉ có đem chính mình giao cho hắn có thể báo đáp. Bồi tiếp bốn cái nữ hài cùng một chỗ ăn qua bữa tối. Ngẫu nhiên điều hòa vài câu. Lyudmila lại vội vàng bắt đầu vì Mark Jacob Kedwork làm chuẩn bị. Ba cái nữ hài vẫn như cũ tham gia náo nhiệt. Như thế đến buổi tối 8 giờ. New York tuần lễ thời trang công tác cuối cùng kết thúc. Ngay sau đó là Melisandre tổ chức một cái nhãn hiệu party. Lyudmila được đến mời. Ba cái nữ hài muốn cầm tới thư mời tự nhiên cũng dễ dàng. Ít tiếp tục bồi tiếp mấy cái nha đầu. Chủ yếu là không quá yên tâm. Một tuần này thời gian, muội muội tổng là có thể thu đến đủ loại mời. Mỗi lần kết quốc kết thúc, đều sẽ có người cho Lyudmila đưa tới hoa tươi danh thiếp loại hình. Thậm chí có trực tiếp ra giá. Chỉ cần cùng đi ăn tối. Hô lớn nhất đến 50.000 đô la Mỹ. Nếu như là mấy năm trước, 50.000 đô la Mỹ đầy đủ đem chính mình bán đi. Cái này tại Ukraine thế nhưng là một khoản rất nhiều người cả một đời đều không gặp được khoản tiền. Lớn, hiện tại ít đương nhiên không có khả năng có bất kỳ tâm động. Những người kia có tiền nữa, có thể có hắn có tiền sao? Bị quấy rầy phiền, thậm chí đều sinh ra hướng hắn đâm thọc suy nghĩ, để hắn giáo huấn một chút những người kia. Lúc đầu còn tưởng rằng lần này tuần lễ thời trang hắn sẽ tới nhìn muội muội mình kết quốc loại hình. Rốt cuộc muội muội đi qua một năm huấn luyện đều là hắn an bài. Chỉ là mãi cho đến hôm nay New York tuần lễ thời trang kết thúc. Hắn đều chưa từng xuất hiện. Cũng đừng hy vọng, không nghĩ tới. Melisandre nhãn hiệu party phía trên vậy mà có thể nhìn thấy hắn. Bốn cái nha đầu không có gì kiêng kỵ địa trực tiếp tiến tới. Sau đó cũng vội vàng đuổi theo, nhìn lấy muội muội không khách khí địa bổ nhào vào hắn trên thân. Rõ ràng là tại cùng Ekaterina ba cái tranh sủng, mặt còn bị hắn tại trên mông vỗ một cái, cảm giác có chút cổ quái, không là sinh khí, chính là một loại nào đó nói không nên lời hoặc là không quá nguyện ý thừa nhận cảm giác. Nếu như, có lẽ, như vậy sao được, rốt cục đi tới gần. Nàng có thể không có mấy cái nha đầu to gan như vậy. Hắn cũng không có chủ động cùng nàng ôm ấp ý tứ. Chỉ là ôn hòa đối nàng cười cười. Hồi cái nụ cười. Dạng này liền đã thỏa mãn. ngoan ngoãn địa thối đến bên cạnh. Bốn cái nha đầu cùng hắn nói một hồi lời nói, liền bị đuổi đi. Hắn rõ ràng còn có xã giao, nàng lại không có lại theo mấy cái nha đầu. Rốt cuộc hắn ở chỗ này, chỗ nào còn dùng nàng bảo hộ. Chỉ là an tĩnh canh giữ ở có thể nhìn đến hắn trong góc. Trong mắt chỉ có nào đó cái nam nhân. Đối với hắn hướng bên cạnh hắn tiếp cận nữ nhân cũng không quan trọng. Dạng này lóa mắt một người nam nhân. Vốn là cái kia như thế đây. Như thế qua hơn 10 phút. Liền thấy Simon hướng party cửa đại sảnh đi đến. Ý thức được nam nhân nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Đang có chút thất vọng. Một cái công tác nhân viên đi tới. Nhắc nhở nàng theo tới. Westeros tiên sinh có chuyện muốn cùng nàng nói. Vội vàng đuổi theo. Tại cửa thang máy đuổi kịp hắn. Hỏi tới. Nói là cùng nhau về nhà. Hà. Cảm giác giống làm mộng. Tỉnh lại lần nữa. Đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nơi này là Long Island Đông Hampton, một chỗ gần biển trang viên. Trời còn chưa sáng. Bên người ngay tại mặc quần áo nam nhân phát giác được nàng cũng tỉnh lại. Nhẹ nói nàng có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Từ khi nào giường đều được. Lại là kiên trì ngồi dậy. Còn quan tâm địa giúp hắn thắt nút thắt. Cảm giác đây chính là một loại nào đó chờ mong sinh hoạt. Thời gian là buổi sáng 6 giờ. Tháng 2 phần Long Island. Mùa đông vẫn không có đi qua. Ở vào trong phòng tập thể hình rơi ngoài cửa sổ. Dần dần mờ nắng sớm bên trong. Thiên địa một mảnh tiêu điều. Bồi tiếp Simon cùng một chỗ luyện công buổi sáng íp lại cảm giác tâm tình rất tốt. Thẳng đến ăn sáng xong. Mới tổng là nhớ tới muội muội mình. Còn có Nana các nàng ba cái. Không biết là cái gì cảm giác. Tối hôm qua cái kia party phía trên chờ mong có thể bị hắn mang đi nữ hải không biết được bao. Nhiều cái. Đoán chừng. Cũng bao quát muội muội cùng Nana các nàng. Kết quả lại là nàng. Trừ thân cao một số. Thực sự nghĩ không ra chính mình có cái gì đặc biệt. Ngẫu nhiên ngắm hắn liếc một chút. Mang theo nghi hoặc. Đương nhiên cũng không dám hỏi. Chỉ là đáy lòng thêm ra một ít noãn noãn tâm tình. Cảm giác lập tức chết mất đều không có gì tiếc nuối. Bữa sáng lúc. Nam nhân tại trên bàn cơm nhấc lên. Biểu thị đối Lyudmila vô cùng nhìn kỹ. Tiếp xuống tới nhất định có thể trở thành một đời mới siêu cấp siêu mẫu. Tại là nhớ tới tối hôm qua party phía trên cái nào đó chi tiết nhỏ. Lại chủ động quên mất. Giả trang cái gì đều không phát sinh. Hôm qua New York tuần lễ thời trang kết thúc. Hôm nay thứ 6. London tuần lễ thời trang theo sát lấy mở ra. Tuy nhiên London trọng yếu nhãn hiệu không nhiều. Elite vẫn là vì Lyudmila an bài 12 chàng catwalk. Hôm nay liền muốn chạy tới. Nói lên sự kiện này. Nam nhân biểu thị sẽ an bài một trận máy bay tư nhân đưa các nàng đi qua. Không biết chậm trễ. Còn có Nana ba cái. Hắn tự hồ cũng biết bốn cái nha đầu quá khứ những ngày này trộn lẫn kéo. Biểu thị sẽ đánh phát các nàng trở về Ukraine. Rất muốn nói thực không quan hệ. Bất quá. Nam nhân quyết định như vậy. Nàng cảm thấy không cần phải phản đối. Sau đó thì ngầm thừa nhận xuống tới. Ăn sáng xong. Thời gian cũng mới vừa qua buổi sáng hơn 7 giờ. Hôm nay là tinh cầu bồ bảng tên nhật trình. Cần sớm đi đuổi tới. Lấy Westeros gia tộc định chế hắc ưng máy bay trực thăng theo Đông Hampton xuất phát. 200 cây số khoảng cách. Chỉ cần hơn nửa giờ. Simon ở trên máy bay vừa cùng bên cạnh íp trò chuyện một số việc vặt. Một bên lại tận dụng mọi thứ địa lật xem hôm nay một ít công việc văn kiện. Đây là ngày 16 tháng 2, thứ 6, vừa mới qua đi một tuần đúng lúc là lễ tình nhân lịch trình. Trước đây ngày mùng 9 tháng 2, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm từ Jackie Chan cùng Chris Tucker. Diễn viên chính giờ cao điểm chiếu lên. Mở họa màn ảnh số vì 2679 khối. Đây là Daenerys Entertainment năm 1996 độ bộ thứ nhất nặng cân. Bởi vậy, $30 triệu chế tác thành bản bên ngoài. Giờ cao điểm tuyên phát dự tính cũng đạt tới $20 triệu. Mấy năm gần đây, thông qua Daenerys Entertainment tận lực đẩy mạnh phim Hồng Kông tại Bắc Mỹ phát hành. lại có lấy hồng phiên khu Rumble in the Bronx dạng này thành công. Jackie Chan ở chỗ này đã cầm giữ có không tệ danh khí. Tuy nhiên giờ cao điểm phong cách cùng lễ tình nhân cũng không tính quá hòa hợp. Nhưng dù sao cũng là phim hài kịch, vẫn như cũ thích hợp người yêu quan sát. Phim chính thức mở họa sau truyền thông dư luận thực cũng không tính tốt. Tổng hợp cho điểm chỉ có 6.5 điểm, bất quá, cuối tuần đầu. Bộ này đặc biệt hợp tác huynh đệ điện ảnh mở họa 3 ngày phòng bán vé thì đạt tới ngoài người ta dự. Liệu 330.000 đô la Mỹ, trực tiếp đem đã liên tục dài đến 7 tuần phòng bán vé vô địch Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh hất tung ở mặt đất, người xem rõ ràng so người bình luận điện ảnh càng thêm ưa thích bộ phim này. Theo thời năm 1970 liền bắt đầu không ngừng hướng Hollywood thử nghiệm Jackie Chan cũng coi như là nhất cử thành danh. Ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, hoàn chỉnh tuần đầu, giờ cao điểm tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 42,83 triệu đô la Mỹ. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé số liệu ra lò về sau, rất nhiều nguyên bản đồng thời không coi trọng bộ phim này truyền thông thì ảo ảo bắt đầu đổi giọng, xưng bộ phim này là lại một cái Lethal Weapon hệ liệt. Mà lại, theo đầu tuần phòng bán vé đến xem, phim muốn so với lúc trước bộ thứ nhất Lethal Weapon còn muốn thành công. Bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ chỉ là cất bước. Đến tiếp sau khả năng trùng kích bản thổ 150 triệu đô la Mỹ. Ban đầu thời không bên trong giờ cao điểm bộ thứ nhất Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé vì 141 triệu USD, bởi vì Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh còn tại nóng chiếu. Simon vốn cho rằng giờ cao điểm lại nhận siêu biên đại chiến ảnh hưởng, lại thêm rất nhiều chuyện rốt cuộc khác biệt. Lần này phòng bán vé chỉ cần có thể phá 100 triệu coi như thành công. Không nghĩ tới tuần đầu thì có thể đột phá 40 triệu. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc Denary Entertainment phát hành năng lực là phải mạnh hơn từng trải qua trong lịch sử New Line. Lần này 20 triệu đô la Mỹ tuyên phát đầu nhập, đã là chế tác thành bản 60% trở lên. Lại thêm lễ tình nhân lịch chính, vô luận như thế nào đều muốn so đã từng hoàn toàn ít lưu ý mùa thu lúc muốn không thiếu. Bởi vậy, tuần đầu 42,83 triệu đô la Mỹ phòng bán vé bắt đầu. Đến tiếp sau bản thổ tổng phòng bán vé xông lên 150 triệu. Còn thật không phải là không có khả năng. Los Angeles bên kia, cuối tuần đầu phòng bán vé ra lò về sau, hạng mục phần tiếp theo thì đứng thẳng hạng. Sớm phòng ngừa chu đáo, Denary Entertainment đã cùng hai vị chủ sáng ký tên tam bộ khúc hợp đồng. Cái này thực cũng là Denary Entertainment hiện tại thông lệ, chủ yếu là thực lực chuyển đổi. Trước kia ngôi sao lớn rất ít cùng xưởng sản xuất ký tên dài ước chừng. Cho dù là tân nhân khắp nơi cũng sẽ hết sức tranh thủ không bị trói. Hiện tại, theo Hollywood bố cục cải biến, cùng với chịu đến DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt thành công dẫn dắt, dài ước chừng càng ngày càng phổ biến, mà lại hợp đồng còn càng ngày càng đối xưởng sản xuất có lợi. Tựa như Denary cùng giờ cao điểm hai vị chủ sáng hợp đồng. Jackie Chan bộ thứ nhất cát-xê là 5 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau hai bộ, ngừng phát triển theo thứ tự là 10 triệu đô la Mỹ cùng 15 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đô la Mỹ. Đây là Hollywood ngay sau đó cố định cát-xê trần nhà. So từng trải qua trong lịch sử 20 triệu thấp 5 triệu đô la Mỹ. Chris Tucker làm tân nhân. Bộ thứ nhất cát-xê chỉ có 1 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau hai bộ ngừng phát triển phân biệt là 2 triệu đô la Mỹ cùng 4 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, phần hiệp ước này cũng không phải là chết. Tựa như giờ cao điểm, hiện tại phim như thế thành công, Jackie Chan bộ thứ hai 10 triệu đô la Mỹ cũng là thôi. Nếu như lại chỉ cho Chris Tucker 2 triệu đô la Mỹ, chỉ là diễn viên tiêu cực biếng nhác liền có thể để phần tiếp theo chất lượng hạ xuống mấy cái cấp. Bậc, Simon theo không phải không cho lập tức ăn cỏ người. Bởi vậy, nếu như hạng mục đặc biệt thành công, thực cũng có được khoan nhượng. Denary Entertainment đối với cái này phương án chủ yếu là cho làm cố định tiền lương không thể thay đổi. Dạng này có thể bảo đảm phần tiếp theo thành bản không biết mất khống chế. Cho làm, đã có thể cam đoan diễn viên tính tích cực, lại có thể để chủ sáng cùng một chỗ gánh chịu mạo hiểm. Đã từng giờ cao điểm hệ liệt, bởi vì hai vị chủ sáng cát xê tăng mạnh, bộ thứ hai coi như có chút lợi nhuận, bộ thứ ba thì triệt để chìm đắm vào thay diễn viên làm thuê tình trạng. 140 triệu đô la Mỹ đầu tư. Toàn cầu phiếu phòng chỉ có 240 triệu đô la Mỹ. New Line thông qua đến tiếp sau DVD các loại con đường phát hành mới miễn cưỡng hồi vốn. Mà hai vị chủ sáng, thông qua cơ sở cát xê cùng phòng bán vé làm, lại là nhẹ nhõm lấy đi vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. Loại tình huống này đã không có khả năng tại cường thế Daenerys Entertainment trên thân phát sinh. So sánh để diễn viên lấy đi 50 triệu đô la Mỹ cách dù tiền lương xưởng sản xuất lại trăm bận bịu một trận. Hiện tại càng khả năng Daenerys Entertainment kiếm lời 100 triệu đô la Mỹ mà diễn viên trăm bận bịu một trận, tóm lại cũng là đánh cược. Hiện tại Daenerys Entertainment liền như là trong trí nhớ cường thế nhất thời kỳ Disney. Như là người thật bản người đẹp và quái vật. Nữ chính Emma Watson cơ sở cát xê chỉ là 3 triệu đô la Mỹ. Theo người đẹp và quái vật toàn cầu phiếu phòng đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Hermione mới ngoài định mức thu hoạch 12 triệu đô la Mỹ. Tổng cát xê 15 triệu. Cái này vẫn như cũ liền địch bảo bối theo người đẹp và quái vật hạng mục phía trên thu hoạch. Được lợi nhuận 10% cũng chưa tới. Đây mới là Simon khuynh hướng lợi nhuận phân phối trạng thái. Theo giờ cao điểm phòng bán vé xu thế sáng tỏ, Chris Tucker phương diện đã trực tiếp đưa ra sửa đổi hợp đồng yêu cầu. Daenerys Entertainment bên này đương nhiên sẽ không nhả ra. Bất quá, hợp đồng cát xê trên cơ sở, Simon tự mình đánh nhịp ngoài định mức cho ra hai vị chủ sáng đến tiếp sau mỗi người 10% toàn cầu. Phiếu phòng lãi làm. Cũng chính là phần tiếp theo toàn cầu phiếu phòng thuộc về Daenerys Entertainment làm bộ phận khấu. Trừ hợp đồng quy định chế tác cùng tuyên phát thành bản. Cái kia bộ thứ nhất giờ cao điểm theo lệ. Hạng mục chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản vì 50 triệu đô la Mỹ. Tình huống bây giờ đến xem. Toàn cầu phiếu phòng cần phải có hy vọng trùng kích 300 triệu đô la Mỹ. Dự tính theo bản thổ cùng hải ngoại có thể thu hồi 130 triệu đô la Mỹ hai bên làm. Khấu trừ 50 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản. Còn thừa 80 triệu đô la Mỹ. Có thể từ chủ sáng tiến hành làm. Dựa theo 10% làm tính toán. Hai người mỗi người có thể lấy đi 8 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên bộ phận thứ nhất thành là không có. Chỉ có thể theo bộ thứ hai tính lên. Mà lại. Nếu như phần tiếp theo chế tác thành bản gia tăng toàn cầu phiếu phòng lại rút lại, dẫn đến lãi giảm thiểu thậm chí hao tổn, vậy liền xin lỗi, một phân tiền làm đều không có. Nếu như phần tiếp theo phòng bán vé càng thêm xuất sắc, tựa như đã từng tiêm phong thì khắc hai, cầm tới tự nhiên cũng nhiều hơn, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng lại như ban đầu thời không bên trong như thế hai vị chủ sáng đều trồng chuối. Cách 20 triệu đô la Mỹ cơ sở cát xê, Jackie Chan còn muốn ngoài định mức lại quất làm. Daenerys Entertainment lần này không có chuyện tốt như vậy. Nếu như hai vị nhân vật chính thôi diễn, đồng dạng đơn giản, căn cứ lúc trước hợp đồng bên trong hạn định điều khoản. Tam bộ khúc hợp đồng hoàn thành trước đó, hai vị chủ sáng tham diễn hắn bất luận cái gì phim đều cần được đến Daenerys Entertainment cho phép. Nói cách khác, nếu như Daenerys Entertainment không đồng ý, hai vị mới thành lập lại không thể quay phần tiếp theo. Vậy liền thất nghiệp đi. Dù là Jackie Chan trở về châu Á, nếu như làm trái hợp đồng, cũng chạy không thoát Daenerys Entertainment pháp vụ truy tìm. Đây chính là Daenerys Entertainment ngay sau đó tại Hollywood cường thế trạng thái. Bởi vì trong tay xưa nay không thiếu lôi cuốn khai phát hạng mục. Vô luận là loại nào gia vị ngôi sao, cũng đừng nghĩ tại Simon trước mặt nắm, trừ giờ cao điểm cái này khởi đầu tốt đẹp, bị quăng đến tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh phòng bán vé vẫn như cũ tương đương xuất sắc. thừa dịp ảo phần thưởng đề danh khởi động bộ thứ hai tuyên truyền thế công. Lại thêm lễ tình nhân lịch trình tăng thêm. Ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2. Chiếu lên thứ 8 tuần. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh một tuần giảm mức độ vẫn chỉ có 13%. Lại thu 24,39 triệu đô la Mỹ. Phim bản thổ tính gộp lại phòng bán vé bởi vậy đạt tới 500 triệu 56.610.000 đô la Mỹ. Khoảng cách 700 triệu đô la Mỹ cánh cửa lại gần một bước. Chỉ kém 143 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Theo gần nhất 2 tuần đường cong đến xem. Đột phá 700 triệu có khả năng lần nữa gia tăng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.